Bất Hủ Kiếm Thần, chương 485, một kiếm chi uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Lâm Dịch làm nhiều ngẫm nghĩ, Vũ Khúc Tinh Quân liền trầm giọng nói, Lâm Dịch lại dặn ngươi một việc. Nếu là thật có thể đến cuối cùng một bước ngươi chém rớt 6 vị nguyên anh đại tu sĩ, nhất định phải toàn lực ly khai nơi đây, tìm một chỗ bí ẩn chỗ ẩn đi, chớ có bị người phát hiện. 6 vị nguyên anh đại tu sĩ đồng thời tử vong, hắn hồn ngọc vỡ nát, tiên đảo nhất định có cảm giác, nhưng tin tức truyền tới hợp thể đại năng bên tai, lại muốn một đoạn thời gian. Lấy tiên đảo tu sĩ hung tàn, rất có thể sẽ làm ra cực đoan phản ứng, nói chung, cách nơi này mà càng xa càng tốt. Lâm Dịch thần sắc ngưng trọng gật đầu, nắm lên một cái nhà giam trong cho cốt, kéo quần áo thật chặt bao vây lại, bỏ vào trong ngực. Sau đó, Lâm Dịch hít sâu một hơi, vận dụng linh lực đem vùng đan điền ô sao trường kiếm trực tiếp lôi đi ra. Lâm Dịch tả thủ cầm vỏ kiếm, hữu thủ nắm lấy chuôi kiếm, khí huyết lực toàn bộ thả ra ngoài, tu vi cũng vận chuyển đến cực hạn. Thành bại ở đây một lần hành động, Lâm Dịch trong lòng gầm nhẹ một tiếng, ra sức hướng ra phía ngoài xé ra. Ông, réo rắt kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, kiếm ngân vang có tiếng không tuyệt chói mắt, ánh sáng ngọc bạch quang chợt thiểm hiện, nhoáng lên rồi biến mất. Đây là kiếm quang, kinh diễm vô cùng kiếm quang. Ô sao trường kiếm rốt cục bị Lâm Dịch toàn bộ rút ra, nhưng lúc này Lâm Dịch nhưng căn bản thấy không rõ kiếm thể dáng dấp, bởi vì này một cái kiếm quang quá mức kinh người, đong đưa nhân không mở mắt nổi. Giống như một đạo sấm sét quét bầu trời đêm, đẹp mắt đoạt nhân. Sát ý nghiêm nghị, liền Lâm Dịch rút ra một kiếm này sau, đều cảm giác được một cổ lành lạnh băng lãnh trực tiếp nhập vào cơ thể mà vào, liền nghĩ cả người có chút cứng ngắc. Cái này cổ sát khí đích thực quá mức dày đặc, Lâm Dịch chỉ ở truyền thừa thất sát tinh thuật thập phương câu diệt chung cảm thụ qua. Hơn nữa nếu không có cái này đi qua, sợ rằng Lâm Dịch sẽ trước tiên bị cái này cổ sát khí xâm lấn tâm thần, trực tiếp ngã xuống cũng là lớn có thể. Trong nháy mắt này, Lâm Dịch trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây là một thanh sát lục kiếm, không thấy máu tuyệt sẽ không dễ dàng trở vào bao. Thật là dử một thanh kiếm, Vũ Khốc Tinh Quân kinh hô một tiếng. Vũ Khốc Tinh Quân bản thân đúng hợp thể đại năng, thủ đoạn cường ngạnh, nhưng lấy kiến thức của hắn nhìn thấy ô sao trường kiếm hình dáng một khắc vẫn phải đổi sắc, phát ra một tiếng sợ hãi than. Kiếm quang lấy ô sao trường kiếm làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, nổi lên từng đạo giống như ba quang lưu thủy rung động. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch gặp được một người. Chuẩn xác mà nói, đây là một cái áo trắng như tuyết, vẻ mặt cô đơn kiếm khách. Người này ánh mắt băng lãnh, cả người lộ ra một cổ làm người ta run sợ hàn ý cùng sát khí. Không cần cùng chi đối địch, chỉ cần bị cái này đôi mắt xem một chút, chỉ sợ cũng phải bị sợ đến hồn phi phách tán. Người này trong mắt không có một chút cảm tình, lạnh lùng vô tình, lúc này hắn tựa hồ bám vào Lâm Dịch trên người, huy động ô sao trường kiếm chém ra cái này kinh diễm tuyệt luân một kiếm. Người này mỗi một ra kiếm chi tiết, mỗi một đạo kiếm thể trượt quỹ tích đều thật sâu khắc ở Lâm Dịch tâm đang lúc. Trọng yếu nhất là một cổ có thể làm người ta can đảm câu liệt kiếm ý, kinh khủng lạnh như băng kiếm ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch biết một kiếm này qua đi, hắn lại cũng khó mà quên mất một kiếm này phong thái. Một kiếm này, đem kiếm đạo công phạt giết thuật thể hiện đến cực hạn. Kiếm to lớn đạo tại 3000 đại đạo trung bài danh cũng không phía trước, nhưng lấy vô kiên bất tồi lực công kích mà có tiếng. Lâm Dịch trước kia tu kiếm thuật, kiếm đạo, kiếm ý, đều không có thể hiện xuất kiếm đạo công phạt lực. Lâm Dịch thậm chí sinh ra qua một loại ý niệm trong đầu, kiếm đạo công kích tựa hồ cũng không phải rất mạnh. Nhưng trong nháy mắt này, Lâm Dịch thấy được cái gì gọi là kiếm đạo công phạt giết thuật. Bộc lộ tài năng, người này, Lâm Dịch gặp qua. Năm đó ở thần ma chi địa, người này đúng là ô sao trường kiếm vốn là chủ nhân. Cùng lúc đó, nói mấy câu tại Lâm Dịch tâm đang lúc vang lên. Kiếm này vốn là phàm vật nhưng đi theo ta hơn vạn năm, rốt cục lấy giết chứng đạo tấn thăng làm tuyệt thế thần binh. Trường kiếm vừa ra, ai cùng tranh phong, bất nhiễm tiên huyết không trả lại. Hy vọng ngươi chớ có phụ kiếm này, chớ có phụ kiếm pháp của ta chỉ dùng tới giết nhân. Chỉ có giết người lúc ta mới lấy ra kiếm này, nhưng thấy đến đó kiếm nhân, lại đều chết hết. Vô cùng thuần túy kiếm đạo, chỉ vì kiếm pháp giết người. Theo đang nói kiếm lạc cái này bạch y nhân tàn ý nghĩ cũng dần dần biến mất. Lâm Dịch theo trái tim dâng lên một tia hiểu ra, đây là một loại kiếm đạo truyền thừa. Không có tư cách chịu đựng ở cái này cổ sát khí tu sĩ, cũng không có tư cách chính mình thanh kiếm này. Một cái lạnh lùng vô tình kiếm khách, một thanh nhuốm máu phương trở vào bao trường kiếm, một đoàn sát ý nghiêm nghị kiếm quang, hợp thành một màn vô cùng đánh hình ảnh. Lâm Dịch lấy lại tinh thần, lúc này lại đã khói bụi tan hết, đều xong xuôi. Trong truyền thuyết hợp thể đại năng toàn lực một kích đều không thể đánh bại nhà giam, tại một kiếm này phía dưới, bị dễ dàng cắt thành hai nửa. Vết cắt nhẵn bóng chỉnh tề, đủ để nhìn thấy ô sao trường kiếm chi lợi. Lâm Dịch đối với lần này nhưng không biểu hiện ra quá mức kinh ngạc. Bởi vì khi hắn nhìn thấy cái này một đoàn kiếm quang lúc Lâm Dịch liền biết tại một kiếm này trước mặt không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản kiếm hơn ở trong, không có gì không phá, vô địch. Cái này bạch ý kiếm khách kiếm pháp tuy rằng lực sát thương kinh người, nhưng kinh khủng nhất là người này kỳ kiếm ý dung nhập một thanh sát thường kiếm chung, cư nhiên làm cho ô sao trường kiếm trải qua vạn năm tuế nguyệt cũng tấn thăng làm kinh thế thần binh. Trải qua 5 tháng mài kiếm ý tạo hình, huyết dịch lắng đọng cuối cùng kiếm thành kinh thế, trở thành một chuôi tuyệt thế hung kiếm. Khi bạch ý kiếm khách tàn ý nghĩ biến mất sau, ô sao trường kiếm trên cổ thái cổ khí tức cũng theo đó tiêu tán. Lâm Dịch đung đưa ô sao trường kiếm, hình thức ngạc nhiên cổ, dài đến 4 thước 7 tấc, lại sắc bén dị thường, sáng choang thân kiếm giống như mông thượng tầng một hàn xương, sát ý bức người. Lâm Dịch cưỡng chế tâm thần, đi tới liệt diễm nhà giam lối ra, đối mặt với một mặt tường yên tĩnh đứng thẳng. Lâm Dịch biết đó cũng không phải chân thật vách núi, mà là đang cấm chế dưới tác dụng hiển hóa ra biểu hiện giả dối, cho nên cho dù ô sao trường kiếm vô cùng sắc bén, cũng vô pháp ỷ vào kiếm này từ nơi này ly khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch có hơi ngưng thần, nhớ lại Đức Xuyên trước đây 81 đạo dấu tay pháp quyết, ở trong lòng nhiều lần thôi diễn phân tích. Chỗ này cấm chế phồn phức tạp hơn, không bàn mà hợp ý nhau cửu cung số quả thực phức tạp khó giải. Nhưng Lâm Dịch cũng không nhớ hoàn toàn đem chỗ này cấm chế nghiên cứu minh bạch, hắn phải làm chỉ là đem Đức Xuyên phá giải cấm chế thủ đoạn bắt chước được đến, từ nay về sau mà đi ra ngoài. Vũ Khốc Tinh Quân nhìn thấy Lâm Dịch ô sao trường kiếm uy lực, đối với lúc này đây trốn chết kế hoạch cũng dâng lên lớn lao lòng tin. Chỉ cần Lâm Dịch có thể từ nơi này đi ra ngoài, phía ngoài 6 vị Nguyên Anh đại tu sĩ, Vũ Khốc Tinh Quân có nắm chắc bang trợ Lâm Dịch chém giết. Mặc dù hắn không có huyết nhục, nguyên thần lực cũng gần như khô cạn. Nơi này cấm chế làm cho liệt diễm nhà giam chung hình thành một cái tuyệt đối phong bế không gian, ngăn cách cái này cũng làm cho nhà giam chung xảy ra động tĩnh lớn như vậy, phía ngoài 6 vị Nguyên Anh đại tu sĩ lại không hề có cảm giác. Thế cục tại hướng về Lâm Dịch có lợi phương hướng lặng yên tiến hành. Đột nhiên, Lâm Dịch trước mắt sáng ngời, nhìn trước mắt vách núi, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Cách chương.